Đây là tác phẩm thứ 3 của mình thôi nên không thể tránh khỏi có sai sót nên mong mọi người bỏ qua và cho mình xin ý kiến để sửa nha. Come on, cách chương.